Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, Hán Linh Đế triệu kiến. Thành Lạc Dương bên trong, lui tới không chỉ có người chơi, còn có đại lượng NPC, đều đang bàn luận lần này Lạc Dương nguy cơ nội dung cốt truyện sự kiện. Trong game Khăn Vàng Loạn Quân, thế lực đã bao trùm Thanh, Từ, U, Gai, Dương, Dực, Dự Bát Đại Châu, cơ hồ chiếm cứ lúc ấy toàn bộ Tam Quốc thế giới 4/3 lĩnh vực. Với lại chịu đến Thái Bình yếu thuật, tà thuật khống chế binh sĩ Khăn Vàng. Lực lớn vô cùng, căn bản vốn không biết đau xót, hoàn toàn nghe theo tà thuật khống chế. Tại loại này cường đại tà thuật lực lượng dưới, The Golden Army thế như trẻ tre, ven đường châu quận thất thủ, lại sĩ đào vong, chấn động thiên hạ, trong lịch sử Khăn Vàng quân, kỳ thật cũng chính là một đám người ô hợp, dù cho Trương Giác là nó khôi thủ, cũng bất quá lên một cái dẫn đầu tác dụng, trên thực tế từng cái quân đoàn đều là từng người tự chiến, không hiểu hiệp đồng tác chiến, cho nên mặc dù khởi thế rất mạnh, nhưng bị dập tắt đến cũng rất nhanh, nhưng là một bộ này lại là hoàn toàn không cách nào sử dụng đến trong game đến. Trong game Khăn Vàng quân, không biết được cường hóa gấp bao nhiêu lần, với lại tại tà thuật 063 tác dụng dưới. Nhân số cũng là cực kỳ khủng bố, trong truyền thuyết Khăn Vàng 46 tướng, ngoại trừ cực ít số tại giai đoạn trước bị người chơi đánh giết bên ngoài. Hắc Sơn, Trắng Đợt, Trái Trường Học, Sừng Châu, Năm Hươu, Đê Dễ, Trái Tỳ Trượng 8, Khổ Tù, Lưu Thạch, Bình Hán, Đại Hồng, Trắng Quấn, Ti Lệ, Duyệt Thành, La Thị, Lôi Công, Mây Bay, Phi Yến, Trắng Tước, Dương Phụng, Tại Độc bọn người, thế lực nhỏ nhất cũng có mấy vạn người, thế lực lớn thậm chí có 1 triệu người. Riêng phần mình kích phá quân Hán về sau, bao vây tấn công, tất cả đều hướng phía Lạc Dương đánh tới. Liền ngay cả trong lịch sử sớm đã là cái người chết Mã Nguyên Nghĩa, cũng bị người chơi chính mắt trông thấy xuất hiện ở Khăn Vàng trong quân. Các loại tin tức như là tuyết rơi hướng phía Lạc Dương truyền đến, triều chính chấn động thời khắc, cũng làm cho người chơi kinh hãi. Nghĩ không ra cái thế giới này Khăn Vàng quân thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Xem ra nhiệm vụ này thật không phải là một đảo đưa phân đề, mà là một đảo mất mạng đề a. Liền tại các người chơi nghị luận ầm ĩ, run như cầy sấy thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đầu chấn động thiên hạ hệ thống thông cáo đột nhiên tại sở hữu người chơi bên tai vang lên. Thiên tử chiếu mệnh, Bắc Trung Lang tướng Lư Thực, phụng chỉ lấy tạc, binh bại rộng tông, Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung, Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn, tại Dĩnh Xuyên chống lại tạc binh bại. Bây giờ Khăn Vàng loạn quân đại quân lấy Nam Dương Trương Mạn Thành, Dĩnh Xuyên đợt mới, Nhữ Nam Bành Thoát, Ký Châu Trương Lương Trương Bảo là thủ lĩnh đạo tặc, chia ra 4 đường đại quân. Tiến công Lạc Dương hướng đều, Trung Nguyên Giang Sơn, năm đi thứ tư, thiên hạ nguy rồi, các lộ người chơi, làm quần hùng tổng nâng, tiến công thương nghị lấy tạc thượng sách, thông cáo liên tiếp 3 lần, vang lên tại sở hữu người chơi bên tai, có thể nói thiên hạ chấn động, người người xôn xao, cái này lịch sử cải biến thật quá lớn. Bắc Trung Lang tướng Lư Thực, Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung, Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn, đây đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy lấy tặc nhân vật. Tại cái này trong trò chơi, nghĩ không ra tất cả đều binh bại, bây giờ triều chính trong ngoài, chỉ còn dưới Hà Tiến cái này 1 chi quân coi giữ. Nhân số bất quá mấy chục vạn, nếu như không có người chơi lực lượng, cái này Đông Hán triều đình không phải bị diệt không thể, bởi vì tuyệt đại đa số người chơi đều là lựa chọn Hán thất làm vì mình trò chơi trận doanh. mà nếu như Đông Hán thật bị Khăn Vàng quân diệt đi, đối với sở hữu người chơi mà nói, tuyệt đối cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên, dạng này một đầu hệ thống thông cáo, trong nháy mắt cũng là để vô số người chơi quá sợ hãi đến hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, đầu này hệ thống thông cáo cũng đồng dạng vang lên tại Tiêu Thiên bên tai, ngay từ đầu cũng quả thật làm cho hắn có chút giật mình, bất quá nghĩ lại trong lúc đó lại là phát hiện, cái này nói không chừng lại là hệ thống đào một cái hố to. Không có cách, hệ thống này đơn giản rất ưa thích cho người chơi đào hố. Không cẩn thận liền bị nó nắm đi. Hệ thống trong thông báo chỉ là nâng lên Bắc Trung Lang tướng Lư Thực, Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung, Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn binh bại, cũng không có nâng lên đã từng cùng bọn hắn hiệp đồng tác chiến, cùng bọn hắn thủ hạ những cái kia nhân vật trọng yếu, tỉ như Đổng Trác, Tôn Kiên, Tào Tháo bọn người như thế nào nào. Cho nên, Tiêu Thiên lớn gan suy đoán, lần này loạn Hoàng Cân, nói không chừng cũng là một lần thời cơ, để rất nhiều nhân vật lịch sử cùng thế lực sớm xuất hiện tại chủ tuyến bên trong. Mà cái này, cũng là mình cơ hội. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Thiên tâm bữa sau lúc đại định, thần sắc lạnh nhạt dẫn đầu đám người quy chuẩn bị tiến cung nghị sự. Mà hắn vừa rồi từ nghe được thông cáo kinh ngạc, nhưng suy nghĩ chu toàn về sau lạnh nhạt, thần sắc biến hóa cũng đã rơi vào cổ hủ trong quan sát. Bởi vì nhân vật lịch sử là không có người chơi giao diện, cho nên đối với cổ hủ mà nói, càng là cảm thấy cái này một vị chúa công cao thâm mạt chắc. Chân chính tiến cung về sau, một đám hò hét ầm ĩ người chơi mới phát hiện, nguyên lai muốn gặp hoàng đế đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có chức quan trong người triều thần mới có thể đạt được ân chuẩn. Đại bộ phận người chơi cũng chính là NPC trong mắt dị nhân. Chỉ có thể chen chen nhốn nháo tại đại điện bên ngoài, chờ hoàng đế chiếu mệnh. Không chỉ có như thế, Liêu Thường thường đưa tới qua lại triều thần một đạo đạo Byakugan, nhào nhào lắc đầu thở dài, dùng chân đến muốn cũng biết đại khái là tại than phiền triều đình vậy mà luân lạc tới muốn dựa vào người chơi đến đòi tặc tình trạng. Mặc dù mọi người lại thất vọng lại bất mãn, nhưng là dù sao cũng là tại Lạc Dương trọng địa, ai cũng không dám cùng hệ thống không qua được. Đậu đen rau muống một trận còn chưa tính, lúc này lại chỉ gặp đại môn mở rộng, một cái thái giám bộ dáng quan viên đi ra, âm thanh nhọn khí lớn tiếng đặt câu hỏi, Long Trì thành chủ ở đâu? Xoát một tí, vô số đảo ánh mắt lập tức rơi vào Tiêu Thiên trên thân. Chỉ gặp quan này hoạn bộ dáng quan viên gật gật đầu. Âm thanh nhọn khí kéo dài thanh âm, thiên ân cuồn cuộn, đặc biệt chiếu Long Trì thành chủ, xa kỵ tướng quân Tiêu Thiên yết kiến. Bởi vì cái này một đạo chiếu mệnh, người chơi quần thể trong nháy mắt lần nữa xôn xao, cầm khỏa đại cỏ, không hổ là trong truyền thuyết tiêu thần, vậy mà có thể đơn độc thu hoạch được hoàng đế triệu kiến. Mặc dù là một cái mặt trời sắp lặn hoàng triều, nhưng dù sao long khí còn tại, lúc này thu hoạch được hoàng đế triệu kiến, muốn nói không có chỗ tốt mọi người khẳng định là đánh chết đều không tin. Nghĩ không ra tên tuổi của mình thế mà đều truyền đến hoàng đế trong lỗ tai. Tiêu Thiên cũng không biết mình có nên hay không đắc ý. Bất quá đối với nhìn một chút hoàng đế vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Thế là tại một mảnh ước ao ghen tị trong ánh mắt, vượt qua đám người hướng phía trong đại điện đi đến. Tiến vào đại điện về sau, cho dù là Tiêu Thiên vẫn là bị nơi này trang nghiêm hùng vĩ cùng vàng son lộng lẫy chấn trụ. Quá mẹ nó lộng lẫy, một loại vương bá khí tự nhiên sinh ra, khó trách người người đều cướp muốn làm vị hoàng đế này. Dừng lại trong đầu những này ý niệm suy nghĩ lung tung hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp đại điện hai bên ô ép một chút quần thần phân loại hai bên. Bởi vì nhân số quá nhiều nhất thời không có cách nào đi phân biệt đến cùng là ai. mà phần cuối trên đài cao thì là ngồi ngay thẳng một cỗ người khoác màu vàng sáng long bào gầy yếu thanh niên. Không cần phải nói liền là Hán Linh Đế. Tiêu Thiên ánh mắt quét qua, liên quan tới Hán Linh Đế thuộc tính lập tức hiện ra tại trong tầm mắt. Tướng so trước đó chính mình đụng phải những cái kia lịch sử danh tướng. Cái này Hán Linh Đế thuộc tính thật sự là thấp đến đáng thương. Đại khái là sống thâm cung, cũng có thể là tửu sắc quá độ. Cả người lộ ra 10 phần tiêu tụy, bất quá bởi vì là hai chính thống chân long về sau. Cho nên Tiêu Thiên còn có thể từ trên người hắn cảm giác được một đạo yếu ớt chân long khí. Nếu như ở chỗ này đánh chết Hán Linh Đế, đoán chừng là có thể cho Ngọc Tỷ truyền quốc lần nữa hấp thu đến càng nhiều chân long khí. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là tại Tiêu Thiên trong đầu vòng vo một tí mà thôi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Theo Tiêu Thiên tiến vào đại điện, tả hữu quần thần, các loại ánh mắt phức tạp, lập tức xoát rơi xuống Tiêu Thiên trên thân. Có kinh ngạc, có không hiểu, càng nhiều hơn chính là xem thường. Tựa hồ không rõ là nào một cái dị nhân vậy mà có thể tiến vào đại điện diện thánh. Đối với những ánh mắt này Tiêu Thiên tự nhiên cũng là mặc kệ xé. Đối với hắn mà nói, những này không chính hiệu triều thần bất quá là một chút pháo hôi mà thôi. Chính làm Tiêu Thiên đắm chìm trong đối tòa này hùng vĩ đại điện cảm khái bên trong lúc. Đột nhiên chỉ gặp, phảng phất có một đạo sở hữu nếu không có băng lãnh khí tức âm xâm. Lặng yên hướng mình đánh tới, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.